sư phụ của ta. Lăng Húc lườm cả đám, biết là những tiểu bằng hữu Vu gia đã phát nguyên chi địa Bạch Dương tọa. Lăng Húc cũng cực kỳ tò mò, dày vò bọn họ không ít, nhưng hắn nhanh chóng thất vọng. Thương pháp đệ tử Vu gia tự hồ không bằng Bạch Dương tọa thương mà hắn tu tập. Bây giờ Lăng Húc thực sự thực lực và ánh mắt đã sớm không phải là ngày trước có thể so được. Hơi suy tư liền minh bạch được đại khái. Bạch Dương tọa thương căn bản là nguyên tại Vu gia, nhưng bởi vì năng lượng thiên lộ thư thớt, uy lực của thương pháp tụ tập luyện và lĩnh ngộ theo một con đường hoàn toàn mới, từ từ hình thành nên chỉ pháp tắc bổn nguyên Bạch Dương tọa thương bây giờ. Mà thánh vực dư thừa năng lượng, Vu gia thương pháp giống như là một loại vũ khí khác ở thánh vực, không cần kỹ xảo tinh tế liền có được uy lực thật là thoải mái, mà là năng lượng nồng nặc tựa như là tuyết động dày đặc, cho bọn hắn tiện lợi, đồng thời cũng làm cho bọn họ lĩnh ngộ pháp tắc trở nên trắc trở hơn nhiều. Cái này cũng là điểm khác biệt giữa thiên lộ và thánh vực. Thánh vực vừa ra đời đó là võ thánh giả, chỉ nhìn thì mạnh hơn người ở thiên lộ nhiều, nhưng năng lượng thưa thớt trái lại khiến cho người ở thiên lộ dễ dàng lý giải pháp tắc. Khi người thiên lộ tiến nhập thánh giai, bọn họ mạnh hơn người ở thánh vực. Một thì trước cường sau yếu, một thì trước yếu sau cường. Đó là trong hai hoàn cảnh khác nhau hình thành nên hai con đường hoàn toàn khác nhau. Lão sư Lăng Đầu, ngươi họ Vu sao? Vu Thanh Y vô thức buột miệng hỏi. Khi hắn nhìn thấy biểu tình Lăng Húc tự tiếu phi tiếu, tức thì xoạt cái mà đỏ. Đệ tử Vu gia khác cũng cảm thấy ngượng ngùng. Thương pháp tạo nghệ của Lăng Húc dù ở Vu gia cũng hiếm có người có thể đạt được. Lão sư không nói cho ta biết hắn họ gì. Ngữ khí của Lăng Húc có phần trầm thấp. Nhớ tới lão sư, hắn có chút buồn bã, nhưng hắn nhanh chóng từ trong thương cảm dãy dụa ra. Bây giờ hắn đã có tư cách khiến cho lão sư vì hắn mà cảm thấy kiêu ngạo. Nhìn thấy những đệ tử Vu gia đăm chiêu, hắn trực tiếp cho đáp án. Thương pháp sư phụ căn nguyên là từ Vu Bạch Dương tọa. Bạch Dương tọa? Ai? Cái Bạch Dương tọa hiện tại chúng ta hả? Không đúng, cái hồn vật Bạch Dương tọa này là của chúng ta sao? Lẽ nào thật sự là có một nơi được gọi là Bạch Dương tọa? Đệ tử Vu gia từng người đều bị sét đánh. Bọn họ vốn cho rằng ba chữ Bạch Dương tọa là bản thân lão bản thuận miệng nói ra cho bọn hắn thôi. Hiện tại nghe Lăng Húc nói tới như thế, lẽ nào trên đời này thật có một chỗ được gọi là Bạch Dương tọa? Lăng Húc có chút đau đầu. Giải thích vấn đề này có chút phức tạp. Hắn ghét nhất là mấy cái vấn đề phức tạp. Hắn cũng không để ý tới nghi hoặc của đám người này, nói thẳng: từ hôm nay trở đi, ta tới dạy cho các ngươi Bạch Dương tinh thần thương. Tuy rằng không nhận được đáp án mong muốn, nhưng có thể học được Bạch Dương tinh thần thương, mọi người đều là phấn chấn. Bạch Dương tinh thần thương lợi hại, bọn họ là tận mắt nhìn thấy. Nhìn thấy các đệ tử Vu gia hưng phấn, cách đó không xa Ngụy Đình Đình không nhịn được hỏi Hạc: Hạc đại nhân, thật sự là có xạ thủ tọa sao? Hạc: Có. Đệ tử Ngụy gia rộ lên, tất cả đều vây quanh. So với Lăng Húc tính tình táo bạo, Hạc có lực hấp dẫn hơn, được mọi người yêu quý hơn. Ngụy Hào thấp giọng hỏi: Hạc đại nhân, vũ kỹ của ngài và xạ thủ tọa có quan hệ sao? Không có, Hạc ôn hòa nói. Vũ kỹ của ta là học từ Thiên Hạc tọa. Mọi người tỏ ra vẻ thất vọng. Hạc mỉm cười: Nhưng Thiên Hậu xạ thủ tọa là tỷ tỷ của mẹ ta. A, các đệ tử Ngụy gia ai nấy đều lộ ra vẻ khiếp sợ, ngay lập tức thì mừng rỡ như điên. Hạc đại nhân, xạ thủ tọa có quan hệ gì với bí bảo này? Vậy đại nhân sao lại không kế thừa xạ thủ tọa? Mọi người ồn ào hỏi. Hạc không khỏi mỉm cười, trong lòng thầm động: vì luôn luôn hy vọng hắn có thể kế thừa xạ thủ tọa, nhưng hắn lựa chọn Thiên Hạc tọa. Trước đây dưới ân oán năm đó, hắn không mấy hảo cảm với xạ thủ tọa, nhưng nhãn giới bây giờ đã không phải năm đó, lòng dạ càng thêm rộng rãi, ân oán đã sớm phai nhạt. Vì hy vọng hắn có thể kế thừa xạ thủ tọa, cố nhiên có liên quan đến quan hệ thân nhân song phương, nhưng một nguyên nhân hiện thực khác đó chính là xạ thủ tọa những năm gần đây không có xuất hiện một vị tuổi trẻ có thể gánh vác. Một nguyên nhân khác, những việc quan trọng, những đệ tử Ngụy gia và xạ thủ tọa là nhất cùng nhất mạch, hoặc là bản thân mình có thể ở trong bọn họ nhìn xem có thể tìm thấy bồi dưỡng nhân tài hay không. Có lẽ ta có thể dạy ngươi một vài thứ của xạ thủ tọa. Hạc mỉm cười, luôn luôn khiến cho người ta cảm thấy như gió nhẹ mùa xuân.